Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225, sát khí tứ phía ngầm hang đá. Mãnh quỷ trấn nội, chờ xuất phát, đang định rời đi mãnh quỷ trấn mọi người giờ phút này đều rất là kinh hãi. Một lần hoài nghi lại có cái gì mãnh quỷ đã đến. Bất quá một lát sau, mau tu phát này đó kinh nghiệm phong phú người thí nghiệm quẻ bàn. Đều là lắc đầu, là đại hung hiện ra. Bất quá đều không phải là mãnh quỷ trấn mãnh quỷ. Mà là, bên sườn mọi người đều là trừng lớn đôi mắt. Chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Lại là chỉ nghe Thế Tư nghiêm trang nói. Nhìn không ra tới, đi tương đương. Hàn Tiểu Hổ bọn người tưởng giơ ngón tay giữa lên. Bất quá bọn họ nhìn phía Đông Huyết Vân. Đều là trong lòng run sợ. Có chút người thật là chen chúc phải nhanh một chút rời đi địa phương quỷ quái này, nhưng mà đối với Mao Tu Phát, Hách Dương Vân chờ tu sĩ, như vậy dị tượng lại là rất có lực hấp dẫn, làm cho bọn họ muốn ngừng mà không được đến muốn tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Nói, có loại này tâm tư người không ở số ít, cũng liền một ít học sinh bởi vì sợ hãi cùng tự thân năng lực gây ra mà không có loại này tâm tư, dù cho bọn họ đại bộ phận cũng là cực kỳ tò mò, Cao Vũ yên tĩnh hạ. Đối Nhan Linh Tử cùng Thư Thanh Nhã đám người nói. Phía trước có dị tượng. Ta chờ là tưởng đi phía trước đi vừa thấy đến tột cùng. Nhưng là các ngươi phía sau đi theo này đó tiểu tử nha đầu. Vẫn là đừng đi, mau chóng hồi kinh đô. Nhan Linh Tử cùng Đao Quát Tử tuy rằng cũng rất tò mò. Bất quá tự thân chức trách gây ra. Đó là gật gật đầu. Hảo, kia chư vị đạo hữu này đi nhất định phải cẩn thận. Cáo từ, trải qua tối hôm qua một hồi kinh thiên động địa chém giết. Chính là kẻ thù cũng đến có vài phần thân cận. Huống chi bọn họ căn bản không có gì ích lợi xung đột. Cho nên tự nhiên là thân thiết có thêm. Bảo trọng, ngày khác kinh đô gặp mặt lại tự bảo trọng. Cáo từ, cáo từ. Tu sĩ cùng học phủ người phân biệt cáo từ. Bất quá cũng có một ít trọng thương tu sĩ tính toán cùng học phủ người cùng nhau đi. Gần nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai, bọn họ thương không dung bọn họ lại đi mạo hiểm. Vẫn là mau chóng tìm một chỗ chữa thương mới là đứng đắn. Cao Vũ cùng Hách Dương Vân xem như cùng Thư Thanh Nhã đám người quan hệ bất quá. Mắt thấy Thư Thanh Nhã đám người tựa hồ lo âu. Đó là đi lên trước tới. Cao Vũ chiều Thư Thanh Nhã cười nói. Không cần lo lắng công tử, lấy thực lực của nàng, hơn phân nửa kinh đô đều nhưng đi, chính là gặp gỡ kim đan cao thủ cũng chưa chắc không thể chạy thoát. Kiến nghị các ngươi vẫn là trước rời đi đi, miễn cho đồ sinh biến cố. Thư Thanh Nhã nghe vậy gật gật đầu, nói, đa tạ cao tiền bối nhắc nhở, ta minh bạch, ta sẽ mau chóng dẫn bọn hắn trở về, đến nỗi đại ly. Ta tưởng đích xác không cần ta lo lắng, dứt lời. Nàng cũng nhìn về phía lực có không cam lòng Hàn Tiểu Hổ đám người. Cười cười, nếu là thật lo lắng các ngươi đạo sư, trở về lắng đọng lại hạ lần này rèn luyện thu hoạch mới là tốt nhất. Nếu không chính là bạch bạch nhọc lòng, như thế. Nếu phía trước đại ly không phải vẫn luôn che chở bọn họ. Đừng nói là kia ba cái ma tu. Chính là 6 cái ma tu cũng nề hà đại ly không được. Cái này mãnh quỷ trấn căn bản liền vây không được nàng, Lâm Thanh Thư đám người đều là mặt đỏ. Cay chát không nói, bất đắc dĩ. Mọi người chỉ có thể đi theo Thư Thanh Nhã rời đi mãnh quỷ trấn. Chỉ là ở Lâm Thịnh Hành. Bạch Thư Đường quay đầu nhìn về phía phương đông. Bỗng nhiên đối Thư Thanh Nhã nói một câu. Thanh Nhã lão sư, qua không bao lâu. Viện trưởng bọn họ hẳn là liền sẽ lại đây đi. Cho nên ngươi mới một chút đều không lo lắng, ngạch. Thư Thanh Nhã không có bị nhìn thấu quẫn cảnh. Ngược lại mỉm cười gật đầu, ngô. Đại ly tên kia quả nhiên không nhìn lầm người. Cái này Bạch Thư Đường. Là cái khó được nhân tài a. So với Tịch Thu Thủy đều nhiều rất nhiều nhạy bén chi tâm, lúc đó. Ở bọn họ hướng kinh đô đi thời điểm. Kinh đô đích xác có rất nhiều hướng bọn họ bên này. Nếu là vận khí tốt, vừa lúc chạm mặt cũng không phải không thể nào, mà mặt khác một bên. Trở thành nơi đầu sóng ngọn gió huyết mộ nơi. Đại ly nhìn không trung lâu chưa đạm đi huyết vân. rốt cuộc xác định nàng trong cơ thể rung động đều không phải là ảo giác, cái này huyết mộ bên trong, tuyệt đối có cái gì là đang câu dẫn nàng, câu môi rất nhỏ cười. Đại Ly ở Đinh Xuân Thu Nghĩa vô phản cố đến nhảy vào cửa động lúc sau. Nàng đó là từ đại thúc cành khô thượng nhảy đánh hạ. Nhẹ nhàng dừng ở cửa động ven. Cúi đầu nhìn phía dưới sâu không thấy đáy thâm động. Chỉ nhìn thoáng qua. Vươn tay dò xét hạ cửa động. Phát hiện có dòng khí rót lao tới. Thuyết minh phía dưới vẫn là có thông khẩu. Thật đúng là cổ mộ nhập khẩu a, cười một cái. Đại Ly nhảy xuống. Hắc động sâu thẳm. Không sai biệt lắm hơn 10 phút. Đại Ly mới phát giác phía dưới có quang. Lạch cạch một tiếng. Nàng rơi trên mặt đất. Xúc đế đó là bóng loáng trơn trượt ngỗng ấm thạch, suýt nữa làm nàng trượt hạ. Cái này hang động bên trong không khí một chút ẩm ướt, dưỡng khí rất là loãng, có cổ mốc meo hương vị, cũng không có Đại Ly phía trước nhìn đến quang lúc sau cho rằng xuất khẩu ánh mặt trời, mà là được khảm ở trên vách tường từng khối lân thạch tản mát ra lân quang. Số lượng một nhiều, làm cái này hang động cũng không có vẻ âm u, nhìn hai bên. Đại Ly vẫn là lựa chọn bên phải hành tẩu. Chẳng qua còn chưa đi bao xa. Dầm một tiếng động tĩnh làm nàng bước chân dừng lại. Phía trước có một cái không lớn không nhỏ hồ. Nước. Hồ nước không cạn. Trên mặt nước sóng nước lóng lánh. Có vài vòng gợn sóng kịch liệt lay động. Thực hiển nhiên. Vừa mới trong hồ có động tĩnh. Đại Ly ánh mắt sắc bén lên. Dọc theo này ao hồ quá khứ thời điểm. Dầm. Từ trong nước đột nhiên nhảy lên ngân quang làm Đại Ly quay người một bên. Tay phải nghiêng thiết, từ dưới mà thượng, lưỡi hái đao kiếm soát đến cắt quá nó hạ bụng, bang. Rơi trên mặt đất thời điểm, máu loãng phác hảo chút tảng đá. Đại Ly định nhãn vừa thấy, tức khắc ngạc nhiên, không bằng nói là sờn tóc gáy, ni ma. Đây là đầu người lân cá a, đầu người lân thân, không có tay chân, cá hình thái. Nhưng còn không phải là đầu người lân cá sao. Chính là lớn lên quá thấm người. Lưỡi hái vài cái cắt. Kia lòng bàn tay lớn nhỏ thú hạch làm Đại Ly chuẩn xác phán đoán ra này lân cá ước chừng là luyện. Khí kỳ đỉnh, này cổ mộ không bình thường a. Tùy tùy tiện tiện đều là trúc cơ kỳ đỉnh linh thú. Đại Ly méo miệng, cúi đầu xoay người lại nhặt trên mặt đất thú hạch hưu. Tia chớp hắc ảnh từ vách đá vách tường trên người phù đột ra tới. Từ Đại Ly phía sau một bên giữ tận đánh tới. Kia công kích, rõ ràng là liều mạng. Thề chặn đánh sát Đại Ly giống nhau. Liền ở hắn sắp đắc thủ thời điểm, sớm chờ ngươi. Đinh Xuân Thu, xoát, thân hình hóa thành tàn ảnh. Đại Ly xoay người chợt lóe. Trở tay đó là một đạo đi ngang qua không gian lôi đình. Oanh! Đinh Xuân Thu hiểm hiểm tránh đi. Phía sau vách đá bị lôi đình bổ ra hai đại nồi to lớn nhỏ. Làm sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống. Thân hình chợt lóe. Thế nhưng là chiều hồ nước nhảy tới. Muốn chạy trốn. Môn đều không có. Đại Ly dưới chân một chút. Ngay lập tức đuổi theo. Bàn tay chung lưỡi hái uy vũ sinh phong. Ngang nhiên hoa khai không gian. Một cái tia máu. Từ giấc ngủ biểu bắn mà qua. Xoát, chớp mắt đó là cắt hướng Đinh Xuân Thu đầu. Nàng tuy rằng không sợ Đinh Xuân Thu, nhưng là không thích bị người nhớ thương. Đặc biệt là dùng bất cứ thủ đoạn nào ma đạo tu sĩ. Tự nhiên muốn vĩnh trừ hậu hoạn lạc. Đinh Xuân Thu đã sớm biết cái này tiểu tể tử tàn nhẫn độc ác. Đã xem như có phòng hoãn, trước mắt lại vẫn là bị dọa tới rồi. Trốn tránh không kịp. Mắt thấy chính mình liền phải từ đánh bất ngờ săn giết giả trở thành bị giết con mồi là lúc bang. Một đạo hắc diễm từ trong không khí hưu đến xuyên qua. Trực diện Đại Ly phía sau lưng. Đại Ly ánh mắt rùng mình. Thân hình tiêu tán. Kia hắc diễm đó là xuyên qua thân thể của nàng. Thất bại lúc sau. Quỷ quyệt đến xoay chuyển một phương hướng. Ngang nhiên đập ở đâm vào Đinh Xuân Thu trước người bất quá gang tấc huyết lưỡi hái phía trên. Bang. Một tiếng, Đinh Xuân Thu bị đánh bay, rơi vào ao hồ bên trong, dầm tiếng nước quanh quẩn ở hang động bên trong. Cái đi từ nơi không xa truyền đến tiếng bước chân, từ vừa mới kia đoàn hắc diễm thượng. Đại Ly là có thể biết được đối phương thân phận, người đến là ma đạo, thả, tu vi không thấp, đôi mắt nhíu lại. Đại Ly nhạt nhẽo đến nhìn mặt hồ liếc mắt một cái. Thằng nhãi này nhưng thật ra vận khí tốt. Thế nhưng tới giúp đỡ, chớp mắt. Những người này đó là đi tới Đại Ly trước mặt. Cầm đầu nam tử, một bộ bó sát người hắc y. Phác họa ra tuấn đĩnh cường tráng hình thể. Môi hồng răng trắng, bản tấc tóc ngắn. Khuôn mặt ngũ quan lại là hơi hiện kiên nghị. Hình dáng rõ ràng, hốc mắt thâm thúy. Cho người ta một loại thâm trầm khôn kể cảm giác, nhàn nhạt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Tựa hồ là kinh ngạc với nàng tuổi trẻ cùng không tầm thường bề ngoài. Bất quá đối với thiếu niên này đánh chết hắn tông nội người. Hắn vẫn là khó nén sát khí, chỉ là tại đây sát khí xuất hiện là lúc. Hắn cũng thấy được đối phương trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Rằng co nháy mắt, hắn phía sau người đã ngo ngoe dục dịch, bạo phát công kích. Từng con tà khí quỷ chảo chiều nàng chộp tới. Đại Ly vung tay lên. Lòng bàn tay bưu ra mấy đạo bén nhọn tia máu. Chớp mắt đó là đêm này đó quỷ chảo phá khai rồi. Thật sâu nhìn những người này liếc mắt một cái. Ở cái kia nam tử ra tay khoảnh khắc. Nàng đã biến mất ở trong không khí, bành. Phía trước Đại Ly vị trí mặt đất nhiều ra một đạo thật lớn giữ tợn chảo ngân. Điệp thật dày một tầng ngỗng ấm thạch thế nhưng đều thành dày nặng bột mịn tầng. Có thể thấy được trong đó lực công kích rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chính đạo khi nào nhiều như. Vậy một nhân vật, tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng có thể tránh thoát đi. Tuổi còn trẻ, không nghe nói qua mấy đại tiên tông có như vậy một cái xuyên hồng y, nếu là sớm xuất đạo. Chúng ta hẳn là đều nhận thức Dương Gia Vân, Bạch Lan Thác, Diệp Bạch Ly. Không một cái đúng vậy, mấy cái U Minh Quỷ Tông nam tử thảo luận. Một bên cân nhắc Đại Ly lai lịch, nói, bọn họ bề ngoài không sai biệt lắm đều là trung niên bề ngoài. Bất quá tu vi cũng là không thấp, đại đa số là trúc cơ kỳ. Bất quá tính lên, vẫn là lấy trước mắt thanh niên này là chủ. Đơn giản là bọn họ là U Minh Quỷ Tông bình thường đệ tử. Thanh niên này, lại là nội tông đệ tử, chênh lệch lớn đi. Xem Đinh Xuân Thu thằng nhãi này. Ha, Đinh Xuân Thu, người nhưng thật ra đi lên a. Lúc đó, phía trước rơi vào hồ nước trung Đinh Xuân Thu cực kỳ cổ quái phiêu phù ở trên mặt nước. Sắc mặt hoảng sợ, lại là miệng không thể nói. Mọi người giễu cợt vài tiếng đó là đã nhận ra khác thường, kia nam tử đôi mắt lưu quang chợt lóe. Bàn tay một chảo, lòng bàn tay lốc xoáy vừa truyền. Kia hồ nước trung thủy đó là ngay lập tức xoay tròn lên. Bị nuốt hút mà ra. Dầm một tiếng, Đinh Xuân Thu cũng là cả người bị cuốn ra tới. Bất quá, tựa hồ không ngừng một cái Đinh Xuân Thu, thằng nhãi này hạ thân. Ngực cùng phía sau lưng. Thế nhưng tất cả đều là một đám bàn tay lớn nhỏ ốc đồng hình sinh vật. Đang ở hấp thụ ở Đinh Xuân Thu thân thể trên da thịt. Máu loãng lộc cộc đến bị chúng nó hút vào. Kia cảnh tượng, mười phần làm cho người ta sợ hãi. Thảo, cái quỷ gì đồ vật? Quỷ chảo xé rách, này đó hút máu ốc đồng mới bị gỡ xuống. Miệng vết thương, dữ tợn sao làm người da đầu tê dại. Huyết nhục đều trở nên trắng. Hiển nhiên bị hút máu quá nhiều, này quỷ đồ vật là quỷ anh ốc đi. Ngoặc kép, hết chương.